Đạo tâm trùng ma, chương 28, Mạc gia tông môn, góc truyện audio.com. Tiêu Dao Ma Tôn ngưng tụ ma trùng, mặc dù ở phương diện tình dục này đối với Tần Thiếu Phong có ảnh hưởng thật lớn, nhưng mà Tần Thiếu Phong dù sao không phải Tiêu Dao Ma Tôn, sẽ không giống Tiêu Dao Ma Tôn tùy tiện vứt bỏ nữ nhân của mình như vậy. Tần Thiếu Phong đã nhận định Mạc Lãnh Tuyết, tự nhiên là sẽ đem hết toàn lực đi đạt được Mạc Lãnh Tuyết, đi bảo vệ Mạc Lãnh Tuyết. Tốt, có những lời này của ngươi là đủ rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ nói tốt cho ngươi. Mạc Phong nói với Tần Thiếu Phong, lại là không có chút cố kỵ. Tuyết Nguyên bên cạnh sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đa tạ bá phụ thành toàn, Tần Thiếu Phong nghe xong Mạc Phong nói, đứng dậy lần nữa hành lễ nói. Mạc Lãnh Tuyết nghe xong phụ thân của mình nói, tự nhiên là cực kỳ vui mừng, nhìn Tần Thiếu Phong càng là tỏ ra thẹn thùng vô hạn, mà nhìn thấy bộ dáng của Mạc Lãnh Tuyết, Tuyết Nguyên lại là sắc mặt càng thêm xanh mét, chỉ là hắn lại chưa phát tác, chỉ là buồn bực ngồi ở một bên, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Cũng không có thời gian trì hoãn, Mạc Phong sau đó chính là mang theo Mạc Lãnh Tuyết cùng Tần Thiếu Phong rời đi. Bọn người Đại Hồ Tử, Hắc Tháp là tới tiễn đưa cho Tần Thiếu Phong, mà đây cũng là chuyện Đại Hồ Tử đã sớm đoán được. Lấy thiên phú của Tần Thiếu Phong, chỉ cần là người bên trên tới, nhất định là sẽ nhìn chúng Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong theo Mạc Phong đi đến phía trước tuyết mãng khổng lồ kia, theo Mạc Phong nhảy lên đầu tuyết mãng khổng lồ, ngồi xếp bằng ở trên đầu tuyết mãng. Tuyết Nguyên ngồi ở sau lưng Tần Thiếu Phong cách đó không xa, vẫn là buồn bực không nói lời nào. Mạc Phong cũng là không để ý đến Tuyết Nguyên, khống chế tuyết mãng khổng lồ kia rời đi. Tuyết mãng kia tuy là bò sát, chẳng qua tốc độ cực nhanh, hơn nữa không chỉ là có thể bò ở trên đất tuyết, càng là có thể vượt nước, mang theo mọi người rời khỏi đảo nhỏ, ở trong nước biển du hành một đoạn thời gian. Tuyết mãng đi lên Bắc Cương Băng Nguyên, lập tức chính là tiếp tục bắc thượng, hướng về ở chỗ sâu trong Bắc Cương Băng Nguyên chạy như điên mà đi. Ngồi xếp bằng ở trên đầu tuyết mãng khổng lồ, cảm nhận gió lạnh vù vù chung quanh, Tần Thiếu Phong lại là không chậm trễ thời gian, yên lặng tu luyện. Hôm nay giết 4 hộ vệ của Tuyết Nguyên, mặc kệ gã Tuyết Nguyên này đã bị Tần Thiếu Phong trồng xuống ma trùng, không lật ra được sóng quá lớn, chẳng qua thế lực sau lưng gã Tuyết Nguyên này lại là không thể không phòng. Mà tất cả cái này đều là cần nhờ chính mình, cho nên tăng lên thực lực mới là quan trọng nhất. Tần Thiếu Phong đồng thời vận chuyển vài loại huyền công, chậm rãi gia tăng chân nguyên khí của mình, vì đánh sâu vào cảnh giới tiên thiên làm chuẩn bị, mà nhìn thấy Tần Thiếu Phong cố gắng tu luyện như thế cũng là rất hài lòng. Bắc Cương Băng Nguyên rộng lớn vô cùng, hơn nữa càng là đi hướng Bắc liền càng là rét lạnh, chẳng qua lấy thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong bọn họ tương tự là không có quan hệ lớn bao nhiêu. Tuyết mãng nhanh chóng bò về phía trước, xuyên qua từng ngọn núi tuyết, cũng không biết là qua khoảng cách bao nhiêu vạn dặm, rốt cục đến nơi cần đến. Xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong một mảng bình nguyên rộng lớn, chẳng qua cảnh sắc trước mắt lại là làm cho Tần Thiếu Phong ngây dại, bởi vì phía trước lại là chim hót hoa thơm, một mảng sắc xuân, nào còn có một tia băng tuyết tồn tại. Lại nhìn thế giới phía sau như trước gió lạnh lạnh thấu xương. Góc truyện audio.com, băng tuyết đầy trời, Tần Thiếu Phong không dám tin chỉ một bước xa này, vậy mà có chênh lệch lớn như vậy. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng là rất nhanh liền khôi phục lại, tuy không nghĩ tới ở chỗ sâu trong Bắc Cương Băng Nguyên này còn có một chỗ kỳ diệu như vậy, nhưng mà ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện lại cũng là muốn so với ở trong trời băng đất tuyết kia tu luyện tốt hơn nhiều. Tuyết mãng tiếp tục đi tới, tiến vào một mảng bình nguyên ấm áp như xuân này, ở phía trước xuất hiện một tòa thành trì thật lớn, ở trên cửa thành của thành trì viết hai chữ Tuyết Vực. Trên bình nguyên rộng lớn khôn cùng, nơi nơi đều là chim hót hoa thơm, một mảng sắc xuân, đây quả thật chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Tần Thiếu Phong tuy đọc thuộc các loại điển tịch về phong thổ thế giới này, lại cũng là không nghĩ tới ở chỗ sâu trong Bắc Cương Băng Nguyên này sẽ có một chỗ kỳ diệu như vậy, trong lòng bị chấn động thật sâu. Mà nơi này chính là chỗ của Tuyết Vực Hoàng Thành, cường đại nhất của Hoàng Triều Bắc Cương Băng Nguyên, dân cư Bắc Cương cũng không nhiều, tổng cộng cũng không có mấy chục vạn người, sinh hoạt tại nơi này ngược lại cũng là 10 phần thích hợp. Tuyết mãng khổng lồ mang theo Tần Thiếu Phong bọn họ hướng về thành trì thật lớn kia chạy đi, không có bao nhiêu thời gian đã đi tới chỗ cửa thành. Tuyết Nguyên thấy Tuyết Vực Hoàng Thành gần ngay trước mắt, hai mắt nở rộ ra ánh sáng, dọc theo đường đi trầm mặc không nói. Hắn nhìn Tần Thiếu Phong cùng với Mạc Phong, như trước là không nói gì, ở đến chỗ cửa thành Tuyết Vực đã xuống Tuyết mãng, hướng về bên trong Hoàng Thành đi đến, mà Tuyết mãng thì là mang theo ba người Tần Thiếu Phong cùng Mạc Phong, Mạc Lãnh Tuyết hướng về trong một cái khe núi phía đông Tuyết Vực Hoàng Thành chạy đi. Mạc gia ở Tuyết Vực Hoàng Thành có địa vị cực cao, đây là bởi vì Tuyết Vực Hoàng Triều chính là ở dưới Mạc gia duy trì thành lập, cho nên nói kẻ cầm quyền thật sự sau lưng của cái Tuyết Vực Hoàng Triều này trên thực tế là Mạc gia, cho nên Mạc Phong mới không có đem Tuyết Nguyên cho là chuyện gì. Về phần hoàng tộc tương ứng của Tuyết Nguyên, cũng chẳng qua là người phát ngôn Mạc gia chọn lựa ra mà thôi, tùy thời đều là có thể bị đổi. Ở phía đông của Tuyết vực Hoàng Thành có một tòa khe núi lớn vô cùng, ba mặt của khe núi núi vòng quanh, chỉ có phía tây có một chỗ cửa vào, có thể cho người ra vào. Tần Thiếu Phong sau khi đi theo Mạc Phong, Mạc Lãnh Tuyết tới nơi này, xuống Tuyết Mãng, hướng về bên trong khe núi đi đến, về phần con Tuyết Mãng kia lại là ngoan ngoãn thủ hộ ở phía trước khe núi. Diện tích của khe núi rất lớn, hơn nữa cảnh sắc cực kỳ đẹp, còn có thiên địa nguyên khí nơi này cực kỳ nồng hậu, chẳng qua duy nhất có điểm làm cho người ta chịu không nổi lại là trong khe núi nhỏ này có chút quá nóng. Tần Thiếu Phong theo phía sau Mạc Lãnh Tuyết, Mạc Phong cùng nhau hướng về phía trước đi tới, đánh giá khe núi này, cũng là phát hiện ở trong khe núi này có không ít sơn động, cũng là có thể thấy một ít người ở chung quanh tu luyện. Mạc Phong mang theo Tần Thiếu Phong cùng Mạc Lãnh Tuyết đi tới trước mặt một cái sơn động chỗ sâu nhất của khe núi, chỉ thấy ở trên sơn động viết ba chữ nghị sự điện, xem ra nơi này chính là nơi bàn việc của Mạc gia. Mạc Phong sau khi mang theo Tần Thiếu Phong cùng Mạc Lãnh Tuyết đi vào, đối với người phía dưới phân phó, đem trưởng lão của Mạc gia đều mời đến. Không lâu sau trưởng lão Mạc gia, gocchuyenaudio.com. Đều đã đến, tổng cộng có 10 vị, phân biệt ngồi ở hai bên, lúc nhìn thấy Mạc Lãnh Tuyết, những trưởng lão này đều là lộ ra tươi cười, chẳng qua ở lúc nhìn thấy Tần Thiếu Phong lại là cảm thấy rất là kỳ quái, không rõ Mạc Phong mang một thiếu niên như vậy tới nơi này là ý tứ gì. Các vị trưởng lão, Tuyết Nhi đã tu luyện đến cảnh giới hậu thiên đỉnh phong, đã đạt tới yêu cầu cho nên ta đem nàng đón trở lại, từ nay về sau liền là ở trong gia tộc tu luyện. Về phần vị tiểu huynh đệ này, lại là một thiên tài huyết sát các bên kia phát hiện, năm nay 16 tuổi, chẳng qua lại tu luyện đến cảnh giới hậu thiên đỉnh phong cửu giai rồi, trước 20 tuổi có hy vọng tiên thiên. Mạc Phong lập tức hướng về mọi người giới thiệu, các vị trưởng lão nghe xong Mạc Phong nói đều là kinh dị nhìn về phía Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong cũng là ở phía sau cảm nhận được một tia dao động như có như không ở trên người mình đảo qua. Tần Thiếu Phong biết đây là bọn họ đang tra xét tu vi của mình, cũng là không để ý, để mặc những người kia tra xét. Ha ha, ánh mắt của gia chủ không sai, tiểu tử này ta thích, vừa lúc lão phu đang muốn thu đồ đệ, liền đem tiểu tử này tặng cho ta đi. Vị đại trưởng lão ngồi ở đầu tiên bên phải của Mạc Phong ở sau khi tra xét thực lực của Tần Thiếu Phong, cười ha ha nói. Mà nghe xong đại trưởng lão nói, nhị trưởng lão ngồi ở đối diện cũng là mặc kệ, vội vàng nói. Lão đại, ngươi cũng thu bao nhiêu đệ tử rồi? Lão phu cũng thích tiểu tử này, ta vẫn chưa có một đệ tử, ngươi cũng không thể đoạt với ta nữa. Lão nhị, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng coi trọng, ngươi không phải nói từ trước đến nay không đệ tử sao? Bỏ đi, bỏ đi, lão phu liền không đoạt với ngươi. Đại trưởng lão ở nghe nhị trưởng lão nói cũng là sừng sốt một chút, không nghĩ tới nhị trưởng lão luôn luôn đều là ánh mắt cực cao, hôm nay cũng là có ý nghĩ nhận đồ đệ rồi. Chẳng qua cái này cũng khó trách Tần Thiếu Phong 16 tuổi đã là cảnh giới hậu thiên đỉnh phong cửu giai, mà đây còn là ở huyết sát các địa phương như vậy tu luyện, vậy nếu ở bọn họ nơi này tu luyện, thêm vào danh sư chỉ đạo trước 20 tuổi tuyệt đối là muốn hy vọng đạt tới cảnh giới tiên thiên, đệ tử như vậy ai không muốn. Mà những người khác nhìn thấy đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều mở miệng rồi, tuy cũng đều là có lòng muốn nhận Tần Thiếu Phong làm đồ đệ, chẳng qua lại cũng là không thể làm gì được. Bọn họ đều là con em Mạc gia cùng Mạc Phong đồng lứa, mà tuổi của đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tự nhiên là lớn nhất, thứ bọn họ muốn người khác tự nhiên là không dám đoạt, nếu không mà nói tất nhiên là bị hành hung một trận. Nếu như vậy, vậy Phong Nhi ngươi liền theo nhị trưởng lão tu luyện đi. Mạc Phong hướng sau khi nghe xong đại trưởng lão, nhị trưởng lão nói, lắc lắc đầu cuối cùng hướng về Tần Thiếu Phong nói, vốn hắn cũng là có ý muốn nhận Tần Thiếu Phong làm đồ đệ, chẳng qua lão đại, lão nhân đều mở miệng rồi, hắn gã tuổi nhỏ nhất này, lại là cái gì cũng không dám nói. Chậm đã, tiểu tử này các ngươi người nào cũng đừng muốn, lão tử coi trọng rồi. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm giống như sấm rền ở bên tai mọi người vang lên, theo sau liền thấy một cái bóng đen thật lớn từ bên ngoài đi đến, cái bóng người này ước chừng cao 2 thước, thân hình cực kỳ cường tráng, đi đường từng bước sinh gió, khí thế 10 phần. Nhìn đến bóng người này, gocchuyenaudio.com, tiến vào, 10 gã trưởng lão ở đây cùng với Mạc Phong đều là đứng lên, đối với cái bóng người kia hành lễ nói. Phụ thân, thì ra người tiến vào vậy mà là phụ thân đám người Mạc Phong, cũng chính là gia gia Mạc Thiên Long của Mạc Lãnh Tuyết. Tần Thiếu Phong ở lúc nhìn thấy Mạc Thiên Long đi vào trong lòng cả kinh, bởi vì mọi người ở đây, mặc kệ là ai, ở lúc bọn họ tiến vào Tần Thiếu Phong đều cũng có chỗ phản ứng, nhưng mà lúc gã Mạc Thiên Long này tiến vào Tần Thiếu Phong lại là căn bản liền không có một chút cảm giác, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong nghiêm nghị, người có thể làm cho thất tình lục dục ma đầu cũng không tra xét được thực lực phải mạnh mẽ như thế nào. Mạc Thiên Long sau khi đi vào trực tiếp sải bước đi đến phía trước Mạc Phong, cúi một cái đem Mạc Phong đẩy đến một bên, ngồi ở trên vị trí của Mạc Phong, lập tức đối với Mạc Lãnh Tuyết đứng ở phía dưới nói. Tuyết Nhi, cháu gái ngoan của ta, Gia Gia cũng nhớ chết ngươi rồi, đến, mau tới để cho Gia Gia nhìn một chút. Mạc Lãnh Tuyết thấy Mạc Thiên Long tiến vào cũng là cực kỳ cao hứng, nghe thấy Mạc Thiên Long nói cũng là 10 phần cao hứng, lập tức đi tới trước mặt Mạc Thiên Long, ngọt ngào gọi một tiếng Gia Gia. Đến trong nhà còn đeo khăn che mặt làm gì, còn không để cho Gia Gia nhìn. Mạc Thiên Long nhìn Mạc Lãnh Tuyết tự nhiên là 10 phần cao hứng, chẳng qua nhìn Mạc Lãnh Tuyết đeo khăn che mặt lại là rất bất mãn, trực tiếp liền lấy xuống cho Mạc Lãnh Tuyết. Mà Mạc Lãnh Tuyết hiển nhiên chưa làm tốt cái chuẩn bị này, dưới sự thốt nhiên, lập tức chính là đỏ bừng mặt cúi đầu trộm ngắm Tần Thiếu Phong. Chẳng qua bởi vì Tần Thiếu Phong sớm liền là lợi dụng thất tình lục dục ma đầu thấy được bộ dạng của Mạc Lãnh Tuyết cho nên ngược lại cũng là không có cảm thấy cái gì. Mà Mạc Thiên Long thấy được động tác nhỏ của Mạc Lãnh Tuyết nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở phía dưới, lại là cười ha ha lên, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, ngươi đến đây. Tần Thiếu Phong nghe vậy hướng về phía trước đi đến, nhưng mà ngay tại lúc Tần Thiếu Phong hướng phía trước bước đầu tiên, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ uy áp phô thiên cái địa hướng về chính mình bao phủ lại, nhất thời làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác được thân thể bị áp lực thật lớn, không gian chung quanh giống như là bị giam cầm, chẳng qua xem bộ dáng những người khác chung quanh, lại giống như là một chút cảm giác cũng không có. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết đây là Mạc Thiên Long đang kiểm tra mình, chẳng qua có được thất tình lục dục ma đầu cùng đạo tâm trùng ma đại pháp Tần Thiếu Phong, chút tinh thần uy áp này lại là không chút làm gì được Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong vẻ mặt như thường hướng phía trước đi đến, giống như là không bị bất cứ ảnh hưởng gì, bình yên đi tới trước mặt Mạc Thiên Long. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong vẻ mặt như thường đi tới trước mặt mình, Mạc Thiên Long cũng là trong hai mắt lộ ra sắc thái kỳ dị, phải biết rằng hắn cũng là cảnh giới luyện khí hóa thần tam giai rồi, tinh thần uy áp 10 phần mạnh mẽ, người bình thường cho dù là bị một ánh mắt của hắn nhìn qua cũng sẽ bị dọa vỡ mật, nhưng mà Tần Thiếu Phong một nhân vật hậu thiên đỉnh phong cửu giai như vậy, vậy mà là không có chút cảm giác, điều này làm cho Mạc Thiên Long đối với Tần Thiếu Phong liền càng thêm hài lòng. Tốt tốt tốt, một thành nguyên thần chi lực của lão phu, ngươi vậy mà có thể thừa. Góc truyện audio.com, nhận được tên đệ tử này, lão phu muốn rồi. Hừ, mấy người các ngươi loại không chịu thua kém, không có ai có thể ở trước 20 tuổi đánh tới cảnh giới tiên thiên, làm cho ta ở trước mặt mấy lão gia hỏa kia một chút mặt mũi cũng không có. Còn tốt, lão phu có một đệ tử tốt, lần này xem mấy lão gia kia còn nói cái gì. Mạc Thiên Long cười ha ha nói. Mạc Phong, đám người đại trưởng lão nghe xong Mạc Thiên Long nói, đều là từng đợt đỏ mặt, bọn họ những con em tông môn Mạc gia này, phàm là ở trước 20 tuổi đạt tới cảnh giới tiên thiên, mới có tư cách vào nội môn tu luyện, nếu không mà nói, cũng chỉ có thể là ở ngoại môn tu luyện, phụ trách xử lý sự vật ngoại môn. Được rồi, Tuyết Nhi cùng tiểu tử này, lão tử liền mang đi, về phần việc hôn nhân của Tuyết Nhi, lão tử sẽ cùng Tuyết lão nhân nói rõ ràng, các ngươi liền không cần quản nữa. Mạc Thiên Long sau khi dạy dỗ đám người Mạc Phong một hồi, đứng dậy kéo Mạc Lãnh Tuyết hướng về bên ngoài đi đến, sau khi đi đến trước mặt Tần Thiếu Phong nói. Tiểu tử, đi theo ta, ngươi về sau chính là đệ tử của lão phu. Tần Thiếu Phong nghe xong Mạc Thiên Long nói cũng không phản bác, chỉ gật gật đầu, hắn đã cảm giác được Mạc gia này tuyệt đối là không đơn giản, mình là không có bất cứ lực lượng phản kháng nào, dù sao mình ở nơi nào tu luyện cũng giống nhau, nơi này hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, hắn không có lý do gì từ chối. Cách chương.